Học tỷ của ta biết ma pháp. Tác giả: Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 113. Mâu cùng thuẫn. Liên quan tới hình học, sách thứ nhất xuất bản công việc. Trần Lạc thương lượng với Calvin trong quá trình, cơ bản không có cái gì khác nhau. Mỗi cái thành thị học hội toán học đều xây dựng có chính mình học báo, ấn tuyên phát một thể. Trần Lạc chỉ cần viết sách là được rồi. Hắn nhường lợi cho Hiệp hội Toán học một thành. Calvin mặc dù muốn cự tuyệt, nhưng ở Trần Lạc uy hiếp không tiếp nhận liền đổi chỗ khác xuất bản đằng sau. Chỉ có thể bất đắc dĩ đáp ứng xuống. Bản này, hình học, là giới toán học trước nay chưa có tác phẩm khổng lồ, đủ để cho Gaia trở thành thế giới trung tâm toán học. Cho dù là Hiệp hội Toán học lỗ vốn, cũng sẽ tận năng lực lớn nhất hoàn thành chuyện này. Bất quá Trần Lạc không nghĩ như vậy. Ngoại trừ Britney lão sư cùng Isabella, hắn không muốn không công chiếm người khác tiện nghi. Trước khi đi, Calvin rốt cục nhịn không được trong lòng hiếu kỳ, hỏi Trần Lạc nói: "Đại nhân, định lý kia chứng minh?" Trần Lạc phất phất tay, nói ra: "Chờ sách thứ hai đi. Vì cam đoan tốt hơn đuổi đọc thành tích, để các độc giả xem hết một chương còn muốn nhìn xem một chương. Một ít mạng lưới đăng nhiều kỳ tác giả sẽ ở nội dung cốt truyện đặc sắc nhất kích thích thời điểm. Im bặt mà dừng, xưng là đoạn chương, vì hình học, sách thứ hai lượng tiêu thụ. Trần Lạc chọn lựa phương pháp là đoạn sách, tại đặc sắc nhất chứng minh chỗ gãy mất. Có thể đề cao thật lớn hình học quyển thứ hai lượng tiêu thụ. Mắt thấy Trần Lạc rời đi Hiệp hội Toán học, Calvin cũng không có lá gan đuổi theo hỏi một chút đến cùng. Cũng không có hỏi thăm hắn địa chỉ. Từ dĩ vãng tình hình nhìn, vị đại nhân này cũng không hy vọng người khác tìm tới hắn. Thần sự tình, Calvin không dám làm liên quan. Đối với hắn mà nói, trước mắt có hai chuyện trọng yếu nhất. Chính là đem sách thứ nhất, hình học, này sắp chữ cũng khắc bản đi ra. Hắn cần lại đi Vương Đô một lần. Chuyện này, quan hệ Vương quốc Loren giới toán học tương lai, Calvin nhất định phải tự mình hướng hội trưởng bẩm báo. Giờ phút này, nhìn xem những bản thảo này, Calvin trong lồng ngực hào hùng ngàn vạn. Gaia thời đại đã qua, thuộc về Loren thời đại. Đến trở lại trường học, Trần Lạc cũng không chuẩn bị lập tức liền viết hình học quyển thứ hai. Thứ nhất là vì nhử, thứ hai hắn đã chậm trễ không ít thời gian, tiếp xuống trong một đoạn thời gian nhất định phải càng thêm cố gắng học tập ma pháp. Tiến vào năm thứ hai học kỳ thứ hai đằng sau, trong lớp học tập không khí tốt lên rất nhiều, liền ngay cả Toby đều chăm chỉ đứng lên. Tại Trần Lạc dẫn đạo dưới, hắn tiếp nhận mình tại trên ma pháp không đủ, ngược lại đem tinh lực đều dùng tại trên học tập chiến đấu. Không thể không nói, tại trên đánh nhau, Toby là rất có thiên phú. Tại Trần Lạc trước khi đến, một mình hắn liền có thể bảo vệ hắn cùng Blair không bị người khi dễ. Trần Lạc cũng không nghĩ tới, Toby nhìn xem béo, tốc độ di động lại không chậm, xa xa so với hắn tưởng tượng còn muốn linh hoạt, không chút nào khoa trương. Nếu bàn về thực lực chân chính, hắn đã có thể tiếu ngạo Thánh Đô Na. Trần Lạc mặc dù chiếm cứ lấy kỹ xảo ưu thế, nhưng trên lượng cấp cùng Toby cách biệt quá xa, tuyệt đối thể trọng, đủ để nghiền ép bất luận cái gì loè loẹt động tác. Dưới tình huống không cần ma pháp, Trần Lạc cùng hiện tại Toby động thủ, thắng bại tại tỷ lệ 5 năm, có hình học. Trong thời gian ngắn, Trần Lạc rốt cục không cần lại lo lắng kim tệ sự tình. Chờ đến Calvin từ Vương Đô trở về, quyển sách này liền có thể chính thức tiêu thụ. Vương Đô, Hiệp hội Toán học, Vương quốc Loren Đại học giả một trong. Hội trưởng Andy ngồi tại phòng hội nghị phía trước nhất. Tại hắn phía dưới, không phải hiệp hội quyền cao chức trọng phó hội trưởng, mà là thành Yapun phân hội hội trưởng Calvin. Trong phòng hội nghị rộng rãi, ngồi đầy người, thô sơ giản lược nhìn lại, cũng có hơn trăm người nhiều. Hơn trăm người này là Loren giới toán học chân chính học giả. Chính là bởi vì bọn họ tồn tại, mới khiến cho Loren một cái tiểu quốc trở thành giới toán học cự kình. Toán học thực lực vẻn vẹn ở dưới Gaia, mà cái này đã là lịch sử. Từ nay về sau, Loren sẽ thay thế Gaia trở thành thế giới trung tâm toán học mới. Đây hết thảy đều bởi vì bọn hắn trước mặt trưng bày một quyển bản thảo. Hiệp hội toán học học giả vinh dự, nhìn xem quyển bản thảo kia, bao quát đại học giả ở bên trong, trên mặt mọi người đều lộ ra vẻ mặt sùng kính. Khi bọn hắn còn tại trên núi cao toán học tràn ngập nồng đậm mê vụ gian nan leo lên lúc, có người vì bọn hắn chỉ rõ phương hướng, một đầu hình học con đường, từ trong sương mù xuất hiện, thẳng tới đỉnh núi, cái này có thể xưng thần tích. Loren vô số học giả toán học, trong lòng tâm tình kích động khó mà nói nên lời, không còn có người đối với thần thân phận sinh ra hoài nghi. Hắn là thần, cũng chỉ có thể là thần, chỉ có toán học chi thần mới có thể như hắn đồng dạng, đem vô số vượt mức quy định toán học tri thức đưa đến nhân gian. Dù là hắn chỉ là huyết nhục chi khu, cũng không trở ngại hắn trở thành học giả toán học trong suy nghĩ thần minh. Một tên học giả đứng người lên, nói ra, lạc thần không phải là sơ cấp học giả vinh dự, chúng ta hẳn là cho hắn đại học giả vinh dự. Một tên khác học giả lắc đầu nói, đại học giả, ngươi đây là đang vũ nhục thần sao? Đối với việc này, đám người nhao nhao mở miệng, đem học giả vinh dự, đại học giả xưng hô như vậy, thêm tại người bình thường trên thân, đương nhiên là vinh quang lớn lao, nhưng nếu là dùng những xưng hô thế tục này để hình dung thần, chính là đối với thần vũ nhục. Đám người làm cho túi bụi lúc, Hiệp hội toán học hội trưởng đứng lên, ngăn lại phòng hội nghị rối loạn, lắc đầu nói, đừng dùng tư tưởng của chúng ta đi phỏng đoán thần, nếu như thần giống như chúng ta, quan tâm vinh dự, quan tâm tiền tài, như thế nào lại điệu thấp như vậy, làm sao lại đem tác phẩm khổng lồ thôi động toàn nhân loại tiến bộ này, chỉ định giá 10 mai kim tệ. Đông đảo học giả sửng sốt một cái chớp mắt đằng sau, bừng tỉnh đại ngộ, hội trưởng đại nhân nói đúng, tư duy của thần không phải chúng ta có thể lý giải. Lạc thần chỉ là vì truyền bá tri thức, hắn không phải là vì vinh dự, càng không phải là vì kim tệ. Chấm ngoặc kép, liên quan tới lạc thần sự tình, chúng ta không cần làm gì nữa, sự việc dư thừa, hết thảy nghe ý tứ của thần. Andy thâm trầm nói một câu đằng sau, nhìn xem Kevin, trịnh trọng nói ra, hình học, khắc bản, hết thảy dựa theo lạc thần ý tứ đến, mặc kệ hắn có cái gì yêu cầu khác, người đáp ứng trước hắn. Chấm ngoặc kép, Trần Lạc lúc trước cân nhắc xuất ra hình học đến, kỳ thật cũng có được đến đỡ vương quốc Loren giới toán học ý tứ. Dù sao, Kevin cùng hiệp hội toán học để hắn kiếm lời không ít kim tệ, giải quyết Trần Lạc tiền kỳ thiếu tiền vấn đề, lúc cần thiết mang một vùng bọn hắn cũng là nên. Đương nhiên, chuyện này hậu quả Trần Lạc vô cùng rõ ràng, vương quốc Loren sẽ trở thành thế giới trung tâm toán học, mà lại là vĩnh viễn trung tâm toán học. Từ nay về sau, liền không còn có người có thể dung chuyển Loren toán học địa vị. Hình học, ý nghĩa, không sai biệt lắm tương đương với khi nước khác học giả toán học còn tại trên đường toán học, từng bước một gian nan tiến lên thời điểm, Loren đã dẫn đầu thông lên đường sắt cao tốc, vèo một cái liền từ bên cạnh bọn họ đi qua. Lúc này, toán học hơi mạnh một điểm gây a, cũng bất quá là đánh xe ngựa mà thôi. Trần Lạc có chút may mắn, may mắn lúc trước hắn đối với Britney lão sư lựa chọn thẳng thắn sẽ khoan hồng, thẳng thắn gặp nhau, bằng không, về sau sự tình, giải thích sẽ càng thêm phiền phức. Nếu như chờ đến hắn viết ra hình học đằng sau, lại đi cùng Britney lão sư thẳng thắn, Trần Lạc không dám hứa chắc nhất định sẽ thu hoạch sự tha thứ của nàng. Có lẽ sẽ vĩnh viễn mất đi nàng. Tình huống hiện tại liền rất tốt, thẳng thắn thân phận đằng sau, mặc kệ hắn làm ra cái gì kinh thiên địa khóc quỷ thần sự tình. Britney lão sư đều không có như vậy chấn kinh, có lẽ trong lòng của nàng đã sớm cho rằng Trần Lạc là trí tuệ nữ thần chuyển thế. Hình học, sách thứ nhất bản thảo cho Calvin rất lâu, đến bây giờ còn không có cái gì động tĩnh. Trần Lạc lúc đầu muốn đi hiệp hội toán học hỏi một chút, không nghĩ tới Calvin trước tìm đi lên. Đương nhiên, Calvin cũng không biết hắn chính là Trần Lạc. Hắn lần này tới, có khác sự tình khác. Trần Lạc nhìn xem Calvin, không tin chắc nói, nan đề toán học. Calvin nhẹ gật đầu, nói ra, tựa như ba đập vấn đề dựng hình bằng thước kẻ và compa kia. Còn có rùa đen kia, Loren mặc dù có hình học thanh mâu sắc bén này, nhưng là còn cần một khối thuẫn kiên cố. Hình học có thể cho Loren toán học thành quả, so đại lục quốc gia khác cộng lại còn nhiều, để Loren trở thành không thể tranh cãi trung tâm toán học. Nhưng vì đoàn học giả gây ra sự tình không xảy ra nữa, bọn hắn còn cần giống tam đại nan đề như thế toán học vấn đề. Những nan đề không cách nào giải quyết này, có thể ngăn trở đem những học giả lòng mang ý đồ xấu kia. Để tránh Loren lại lâm vào lần trước sỉ nhục, nếu như nói hình học là Loren mâu, những nan đề này chính là Loren thuẫn. Nghĩ đến việc này lúc, Calvin cái thứ nhất nghĩ tới không phải thần, mà là ma quỷ. Blair các hạ sở xuất đề mục, như là giống như ma quỷ khủng bố. Mấy đạo nan đề toán học mà thôi. Trần Lạc cũng không để ở trong lòng, gật đầu nói, ta hiểu. Calvin đối với cái này đã sớm chuẩn bị, nói ra, đương nhiên sẽ không để cho Blair các hạ không công vất vả. Blair các hạ một đạo vấn đề, hiệp hội sẽ ban thưởng ngươi 100 kim tệ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.